Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Long Vũ vang lên nhẹ nhàng nhưng nghe mà xót xa. Tôi lớn tiếng ngăn anh ấy nói tiếp, không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó, em chưa bao giờ quên anh cả. Em lúc nào cũng cần anh. Long Vũ mím mím môi có vẻ ngại ngùng. Anh ấy đưa tay đến ngang thái dương của tôi, hình như định vuốt tóc tôi, nhưng đột nhiên lại rụt về. Xin lỗi, anh không còn nhớ gì cả. Anh ấy vừa nói vừa quay lưng lại với tôi, bả vai run run, hai tay đưa lên ôm đầu trông rất đau đớn, hình như anh ấy đang cố gắng nhớ lại. Tôi đau lòng tiến đến muốn ngăn lại, nhưng đôi chân bỗng nhiên dính chặt vào sàn nhà, như là có ai đang giữ lại. Giọng nói của quỷ hậu vang vẳng quanh tai tôi. Hãy kệ nó, hãy để nó nhớ lại. Nó không nhớ gì cả, nhưng nó đang áy náy vì con phải sống thực vật một năm qua. Chiếc gương ở góc phòng hiện lên khuôn mặt của quỷ hậu, nếu không nhìn kỹ còn tưởng từ trong gương mọc ra một cái đầu người. Tôi nhìn quỷ hậu, gật đầu như dã tỏi. Trời ơi, làm ơn đừng để Long Vũ thấy cảnh này mà. Quả nhiên, Long Vũ quay lại, nhìn tôi bằng một thái độ hơi khó hiểu, nhưng không nói gì. Tôi cuống quá vội lên tiếng, có phải ở đây không thoải mái hay không? Hay là, em đưa anh trở lại chùa, chắc sẽ thoải mái hơn. Long Vũ lắc lắc đầu, em không thắc mắc tại sao anh lại tự nhiên chạy đến nhà em, còn mặt dày ngủ lại qua đêm sao? Tôi nín lặng không hiểu chuyện gì, sao lại không chứ? Tôi tò mò muốn chết đây, chỉ là không dám hỏi thôi. Thế, tại sao anh lại đến đây nửa đêm vậy? Tim tôi đập thình thịch mong chờ câu trả lời. Biểu cảm trên mặt Long Vũ vừa khổ sở vừa nghiêm túc làm tôi cũng căng thẳng theo. Căn phòng yên ắng chỉ còn giọng nói trầm khàn nam tính của anh ấy. Mấy đêm liền anh luôn mơ thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ. Tôi rùng mình, sợ hãi liếc nhìn chiếc gương. Quỷ hậu đã biến mất từ lâu, nhưng tôi luôn có cảm giác bà ấy vẫn đang hiện diện trong căn phòng này. Hình như bà ấy đã làm gì đó, tác động đến ký ức của Long Vũ, để anh ấy không xua đuổi tôi nữa. Nhưng làm vậy sẽ khiến anh ấy đau đớn vô cùng. Một người mất trí nhớ mà bị bắt ép phải nhớ lại, quả thật rất tàn nhẫn. Long Vũ đưa tay ôm đầu, nét mặt thống khổ. Bà ấy là mẹ của anh, có phải không? Tôi vội vã gật đầu lia lịa. Phải, bà ấy chính là mẹ của anh. Xin anh đừng cố gắng nhớ lại nữa, xin anh đấy. Long Vũ vẫn không chịu dừng lại, anh ấy nhắm tịt mắt ôm đầu vò tóc, đau đến chảy cả nước mắt. Một lúc sau anh ấy mới mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm, rồi mê mang hỏi. Còn em là ai? Em có liên hệ gì với bà ấy? Tại sao bà ấy luôn nhắc anh phải đối tốt với em? Còn cả người mà giống hệt anh kia nữa. Hắn là ai? Tôi nhất Long, tôi hoảng sợ nhìn Long Vũ sắp phát điên, trong đầu sắp xếp lại một loạt chuyện quá khứ. Nhưng anh thật sự muốn biết cái này, tại sao em phải sống thực vật một năm trời? Là kẻ nào gây ra? Có phải là tại anh? Nhìn Long Vũ vò đầu bứt tóc lẩm bẩm mãi, tôi đau lòng hét lớn. Không phải tại anh mà. Vừa nói vừa ôm chặt anh ấy vào lòng, run rẩy gỡ đôi tay của anh ấy đang tự cấu tóc mình ra. Long Vũ để mặc cho tôi ôm, trông ngoan ngoãn như một chú mèo con. Không phải tại anh, vậy thì tại ai? Là kẻ nào độc ác như vậy? Là, Long Vũ vừa mới ngoan ngoãn như mèo con, loáng cái đã trừng mắt lạnh lùng như ác quỷ. Tôi sợ run không dám nói tiếp, nói thực chất mọi chuyện đều là kế hoạch của cha mẹ anh ấy, quỷ vương và quỷ hậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói họ vì muốn bắt tôi về âm phủ làm con dâu mà sắp đặt để tôi chết sao? Không thể được, khó khăn lắm Long Vũ mới nhớ ra được mẹ của mình, tôi không thể để mẹ con anh ấy lại vì tôi mà bất hòa một lần nữa. Tôi nói thật nhanh để không có sơ hở gì, là tôi nhất Long, là hắn lên kế hoạch hãm hại em. Long Vũ không còn vẻ hiền lành dịu dàng nữa, mà đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng khó đoán. Trở về là Long Vũ của ngày xưa. Em nói dối, tôi chột dạ, nhưng đã lỡ nói dối rồi thì phải nói đến cùng thôi. Em nói thật, con nhóc này, sao lại bướng vậy hả? Long Vũ tức giận nghiến răng ken két, chính là em khiến anh nhận ra mình vẫn còn chưa dứt hồng trần. Vì khi nhìn thấy em, anh cảm giác chúng ta đã biết nhau từ rất lâu về trước. Anh chạy trốn em, xua đuổi em, vì mỗi khi nhìn thấy em, anh lại nhớ được một chút gì đó. Một đoạn ký ức rất đau. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng chợt nhận ra mình càng chối thì càng chứng tỏ Long Vũ nói đúng. Long Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt thành khẩn và cầu xin. Hãy nói thật mọi chuyện, anh xin em. Cách chương.